Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 160 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Vân Dương Lịch mắt lạnh khinh thường, nhưng nhân việc của Hậu Hoàng Ly tâm sinh ghen ghét, muốn giết Triệu Phong Dương. Bất quá thiếu quân vạn cổ huyền cơ phía trên chính điện giờ phút này đang thưởng thức âm luật phẩm rượu, ai cũng không dám quấy rầy nhã hứng. Vân Dương Lịch bưng lên rượu uống, Thanh Phong Thượng Tiên nhắm mắt dưỡng thần, cũng yên lặng nghe âm nhạc. Tiên nhạc vần quanh, trong bất chi bất giác một khúc đã qua nửa canh giờ, nhưng làn điệu dài lâu này còn không có nghe xong. Ba người Trương Hạo cũng chỉ đành phải đứng ở nơi đó chờ đợi. Trong lòng lại là nhịn một ngụm ác khí. Người thiên đình thượng giới này bên ngoài hiểu rõ lễ nghi, thế nhưng mỗi câu đều nói ra dần, cao cao tại thượng, tôn ti năng nhược, gặp mặt liền đánh một trận lấy uy. Hiện tại lại lạnh lùng ở chỗ này chờ đợi. Trong lúc nhất thời, đại điện Quỳnh Lâu không khí tường hòa, chỉ có tiên nhạc âm huyền vờn quanh. Võ Không Minh ngược lại cũng có thể nhẫn. Vừa rồi khi nhận ra Vân Dương Lịch biểu tình có chút ngưng trọng, lúc này đã hòa hoãn lại, lại về tới bình đạm mặt không biểu tình, có thể nói là trái tim kiêu hùng, vinh nhục không kinh. Kha Cửu liền có chút mặt mang tức giận. Thân là một thế hệ ma tôn, trời sinh tính tự do, giảng đạo nghĩa, lại không nói lễ pháp, cũng không chịu những ước thúc đó. Bộ tịch thiên đình thượng giới này làm cho Kha Cửu khó nhịn. Sĩ khả sát bất khả nhục, nhưng tình thế mạnh hơn người, còn phải lấy đại cục làm trọng, khó nhịn cũng phải nhịn. Trường Hào trong lòng thấy tức giận, bất quá hắn xuất thân từ tầng dưới chót trong thế tục, gặp nhiều chuyện suy sụp không thuận, chưa từng quên đi gốc rễ. Chút bị khinh bỉ này cũng liền cười cho qua chuyện, nhưng hắn lại không phải tiên sinh tốt, cố nhiên có thể bị khinh bỉ. Quân tử có thể duỗi có thể khuất, thế nhưng hắn cũng mang thù. Mà cổ nhân nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trường Hào cũng thừa dịp thời cơ nhàn rỗi này, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, đánh giá thường lực thiên đình hạ phàm lần này. Bên ngoài kia, đội hộ pháp kim giáp liền không cần nhiều lời, đều là thiên nhân tầng thứ 3, ước chừng có 12 người, cùng nhau liên thủ kết trận. Việc này liền đủ để nghiền áp bọn họ. Còn có một tiên tướng thiên nhân tầng thứ 4 ra tay đánh một giản, Trường Hào cũng coi như kiến thức tới sự cường đại của thiên nhân tầng thứ 4. Đường ranh giới của thiên nhân tầng thứ 4 này xác thật là một tầng biến chất, viễn siêu hơn thiên nhân tầng thứ 3. Thiên tướng tử thương, cương kình hồn hậu, có thể đạt tới độ dày 3 thước, tùy ý một giản là có thể đem 3 người bọn họ đả thương. Lấy trong lòng hắn đánh giá, khi cùng Lưu Ôn giao chiến mở ra hóa giáp thiên thần, kiếm cương có thể đạt tới 1 trượng, mà hắn bế quan ra tới thiên nhân tầng thứ 3 viên mãn, lĩnh ngộ thiên tinh huyền bí, sửa sang lại kiếm thuật, tu vi nâng cao một bước, hắn tự tin không ở dưới thiên tướng tử thương này. Nhưng trừ bỏ thiên tướng tử thương, trên điện này còn có 2 thiên nhân tầng thứ 4, Vân Dương Lịch cùng với Thanh Phong Thượng Tiên. Hai người này cũng không giống bình thường, mà trên chỗ ngồi chính giữa còn có một vị thiếu quân cảnh giới tầng thứ 5. Trước chỗ ngồi treo mảnh che đậy, sương hương khó nhẹ lượn lờ, Trương Hạo không dám lấy thị lực nhìn trộm, thấy không rõ tình huống cụ thể. Nhưng thiên nhân tầng thứ 4 còn lợi hại như thế, thiên nhân tầng thứ 5 liền không cần nhiều lời. Về phần các vũ cơ tiên nữ, chừng 3-40 người, tất cả đều là cảnh giới nhục linh hợp nhất, vào tiên tịch, nhưng không có cảnh giới đại la. Cảnh giới đại la cũng là một đường ranh giới. Bước vào đại la thiên nhân, ở thiên đình cũng có một vị trí nhỏ, sẽ không làm vũ cơ cổ nhạc lấy lòng người khác. Trường Hạo cũng nhìn ra, những vũ cơ tiên nữ đó từ chất bình thường, mặc dù cảnh giới nhục linh đã ở thế tục cũng là giống như tiên tử, nhưng không có tu tập võ học tiên thuật, cũng không có lịch duyệt chiến đấu, hẳn là sinh ra tiên tịch, lại toàn bộ dựa vào tu thân dưỡng tính, tích cốc hình thân, yếu đuối mong manh, không có năng lực chiến đấu, có thể xem nhẹ không đáng kể. Bất quá nhìn thấy những vũ cơ tiên nữ đó, Trường Hạo cũng minh bạch một sự kiện, thiên đình thống trị nhiều năm, tiên tộc đông đảo, con cháu hậu duệ vô số kể, trong đó cũng có Hưng Suy lên xuống, quan niệm tôn ti chắc chắn rất mạnh. Mà những vũ cơ tiền nữ đó tuy có tiên tịch, nhưng thân phận địa vị chắc chắn thực hèn mọn, cơ hồ chính là đồ chơi mà thượng vị giả nuôi dưỡng. Trương Hạo nguyên bản đối với cảnh giới Tam Thanh Thánh còn thực hướng tới, nhưng giờ phút này biết được quan niệm tôn ti thiên đình, lập tức liền mất đi hứng thú. Thiên đình thượng giới cao cao tại thượng này đơn giản chính là một cái đế vương phong kiến. Hắn tu tập nhân vương chi đạo, lấy tinh thần nhân đạo hướng về phía trước làm chuẩn tắc, cùng loại tôn ti phong kiến này có mâu thuẫn về bản chất. Lại qua nửa canh giờ, một khúc tiếp cận kết thúc. Thiếu Quân Vạn Cổ nâng rượu lên uống một hơi cạn sạch, lúc này mới mở mắt ra nhìn thoáng qua phía trước. Hai tiên nữ cung kính cuốn lên mảnh ngọc. Thấy mảnh cuốn lên, Võ Không Minh chắp tay thi lễ: Thiên chủ Thần Châu Võ Không Minh, xin chào Thiếu Quân Vạn Cổ. Trương Hạo cùng với Kha Cửu cùng nhau hành lễ, chắp tay nhất bái. Thiên đình là tuần hoàn cổ lễ, ngồi trên mặt đất chỉ có lễ bái, không có quỳ xuống như vừa nói. Mà lúc này mảnh cuốn lên, ba người Trương Hạo cũng thấy rõ Thiếu Quân Vạn Cổ là một người trẻ tuổi, tướng mạo tuấn nhã, khí vũ uy nghiêm, ánh mắt thâm trầm như giếng cổ không gợn sóng, cho người ta một loại áp lực không thể hiểu được, phảng phất ý trời khó dò, gần vua như gần cọp, làm người tự nhiên mà vậy kinh sợ. Thiên chủ Thần Châu, miễn lễ, ban tọa. Thiếu Quân Vạn Cổ nhàn nhạt nói, mấy tiền nữ dâng lên chiếu lót, đặt ở trên mặt đất. Tạ Thiếu Quân ban tọa. Võ Không Minh bái lễ nói lời cảm tạ. Trương Hạo cùng với Kha Cửu cũng đi theo bái lễ. Thiên đình lễ tiết rất là rườm rà, đợi một chút liền phải bái lễ, lấy việc này trương hiển lễ nghi nhân văn. Hành lễ xong rồi, lúc này mới ngồi xuống đất, xem như muốn bắt đầu nói chính sự. Thiên Quân Vạn Cổ cũng không nhiều lời, nói thẳng: Bổn Thiếu Quân lần này hạ phàm chính là phụng mật lệnh, sự tình quan trọng, trù sát một tà ma phản nghịch. Thiên chủ Thần Châu, người phải toàn lực hiệp trợ Bổn Thiếu Quân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đều có ban thưởng cho ngươi. Nhưng nếu chậm chế Bổn Thiếu Quân, người biết tội danh này rồi chứ? Vâng, cẩn tuân pháp chỉ Thiếu Quân. Vừa nghe lời này, Võ Công Minh chắp tay nhất bái, đương nhiên chỉ đành phải tuân lệnh đồng ý. Trương Hạo cùng với Kha Cửu lại là trong lòng lạnh lùng, đám người này tự mình hạ giới, thuận miệng lừa dối một cái mật lệnh, còn chơi một bộ diễu võ lập uy, lại ưng thuận ban thưởng. Cây gậy thêm củ cải, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đơn giản chính là đe dọa bọn họ thành thành thật thật nghe lời. Nếu là tiểu nhân vật bình thường, chắc chắn đã bị hù dọa. Thực tốt. Thấy Võ Không Minh nghe lệnh, Thiếu Quân Vạn Cổ gật gật đầu. Có thần thổ địa này dẫn đường, hành sự cũng liền thuận tiện. Phất tay áo vung lên, bấm tay gảy nhẹ, một đạo ý niệm hóa hình, hư không như nước tản ra, phản chiếu hiện lên. Chỉ thấy một người đứng ngạo nghễ trên hư không, toàn thân chiến giáp màu đen, huyền văn cường quang lóa mắt, thần võ lạnh lùng, bá đạo tuyệt luân, làm cho người không dám nhìn thẳng, giống như thượng cổ thần ma quân lâm. Đây nghiễm nhiên chính là hình ảnh của Trương Hạo. Nhìn thấy hình ảnh này, Vân Dương Lịch cùng với Thanh Phong Thượng Tiên cũng nhìn không được ánh mắt nghiêm túc. Nhiệm vụ lần này không giống bình thường, tà ma này hung uy cực lớn, còn có bảo giáp hộ thể, nếu không cũng sẽ không phái ra Thiên Quân Vạn Cổ tự mình hạ phàm. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu thấy một màn này, tức khắc cũng là trong lòng nhảy dựng. Hình ảnh này không chỉ có phản chiếu ra tướng mạo của Trương Hạo, càng quan trọng là phản chiếu ra khí cơ thần ý. Chỉ bằng vào xem bức họa này cũng đã là một tôn pháp tướng đạo thuật, có thể kinh sợ nhân tâm, quỷ tà lui tán. Nhưng mà tướng mạo có thể biến hóa, khí cơ thần ý lại khó có thể biến hóa. Nhưng mấy người Thiếu Quân Vạn Cổ không biết, Trương Hạo tìm hiểu mệnh lý huyền thông, hiểu được che đậy thiên cơ, ngay cả khí cơ mệnh cách cũng sửa đổi, giờ phút này liền ngồi ở trước mặt bọn họ, lại không có người nhận thức. Thiếu Quân, xin hỏi cái này là... Võ Không Minh tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lại là ra vẻ nghi hoặc, không biết là tình huống như thế nào, đồng thời cũng là muốn thêm một ít tin tức. Đây là tà ma lần này muốn trù sát, Thiếu Quân Vạn Cổ nói. Trước đó không lâu, thiên đình thị sát được khí cơ tà ma này, xuất hiện ở vị trí của Thần Châu Thiên. Nói xong, Thiên Quân Vạn Cổ thủ quyết vừa động, hình ảnh biến hóa ra một mảnh bản đồ chu thiên. ghi rõ vị trí cụ thể. Đúng là sa mạc lần trước Trương Hạo cùng với Lưu Ôn giao chiến, liền hỏi: "Thiên chủ Thần Châu, người chấp trưởng chu thiên giới này có biết tình huống hay không?" "Hồi bẩm thiếu quân, ta có giám sát đến nơi đây có dị thường, hình như là có hai người đấu pháp, động tĩnh rất lớn, nhưng khi ta chạy đến xem xét đã không thấy tung tích." Võ Không Minh ra dáng ra hình nói: "Không thấy tung tích?" Nghe vậy, thiếu quân vạn cổ nhíu mày, hắn hạ xuống uy nghiêm, vẫn không có hoài nghi Võ Không Minh nói dối. Thanh Phong Thượng Tiên cùng với Vân Dương Lịch trao đổi một ánh mắt, lại là đứng dậy quát: "Thiên chủ hạ giới, người chấp trưởng chu thiên giới này có tà ma quấy phá, vậy mà không biết là tình huống như thế nào, uổng phí thượng giới ưu đãi đối với người, phải bị tội gì đây?" Từ góc độ nào đó mà nói, thượng giới xác thật là đối với Võ Không Minh có bồi dưỡng, ban thưởng một số lớn bảo vật, thậm chí ngay cả tiên thuyền lưu ly mà tiên quan mới coi tư cách cưới đều ban thưởng. Nhưng đây là vì ngự giá Võ Không Minh ở Thần Châu Thiên thiết trí một thần thổ địa, nói trắng ra vẫn là một bộ quan liêu phong kiến kia. Thượng tiên bớt giận, Thần Châu Thiên tình huống thực phức tạp, năng lực của tiểu nhân không có bằng. Võ Không Minh vội vàng chắp tay thi lễ, lại nhanh chóng nói: "Trong khoảng thời gian này tiểu nhân cũng đang truy tra việc này, đã có manh mối. Còn xin thiếu quân thư thả một ít thời gian, chắc chắn có thể tìm được tung tích tà ma." "Được rồi, thiên chủ Thần Châu, bổn thiếu quân tha thứ cho ngươi." Thiếu quân vạn cổ nâng nâng tay, khoan dung cao cao tại thượng. Hiện tại đúng là thời điểm dùng người, cũng không có gì quá mức đối với Võ Không Minh. Nếu không chậm chế thời gian, một khi chờ đến người của thiên ngoại thiên tới, bọn họ liền không có thuận tiện hành động. Hắn lại nói: "Bổn thiếu quân lại cho ngươi 10 ngày thời gian, tra ra manh mối tà ma này. Tà ma này uy hiếp cực lớn, hơi có sai lầm, người muốn lần chết cũng khó thoát khỏi chịu tội." "Vâng, tiểu nhân tuân lệnh." Võ Không Minh đồng ý một tiếng, rồi lại nói: "Thiếu quân, năng lực tiểu nhân nhỏ bé, chỉ sợ không phải đối thủ của tà ma này." "Không sao, bổn thiếu quân là 12 hộ pháp kim giáp hiệp trợ ngươi." Thiếu quân vạn cổ nói: "Tử thương nghe lệnh." Thanh âm vừa dứt, một bóng người xẹt qua, nháy mắt từ bên ngoài tiến vào. Đúng là thiên tướng Tử Thương, cung kính thi lễ: "Thiếu quân, Tử Thương chờ đợi hạ lệnh." "Tử Thương, người dẫn dắt 20 hộ pháp kim giáp, hiệp trợ thiên chủ Thần Châu truy tra manh mối tà ma." Thiếu quân vạn cổ nói: "Vâng." Tử Thương chắp tay đáp lời, thanh âm hiếu lực, minh bạch ý tứ của thiếu quân là làm hắn giám sát dã dân hạ giới này để tránh tự do tản mạn, xuất công không gian lực, chậm chế đại sự. Thiếu quân vạn cổ gật gật đầu. Tử Thương là tâm phúc một tay hắn đề bạt lên, năng lực làm việc rất mạnh, bởi vậy đốc xúc cũng nên nhanh hơn truy tra. Bất quá thuật ngự hạ, trừ bỏ uy nghiêm kinh sợ, còn phải gây ra một ít ân huệ tiểu lợi, chính cái gọi là ân uy cùng với sử dụng. Ánh mắt đảo qua ba người Võ Không Minh, đang muốn tùy ý ban thưởng một chút đồ vật, nhưng thiếu quân vạn cổ ánh mắt dừng ở trên người Trương Hạo, lại là hơi chút ngẩn ra. "Hả? Người này lai lịch ra sao? Như thế nào?" Thiếu quân vạn cổ trong lòng kinh ngạc, mơ hồ nhìn ra cái gì. Nháy mắt thân hình vừa động, bước ra một bước xúc địa thành thốn, đã xuất hiện ở trước mặt Trương Hạo, trực tiếp một tay chảo ra. Biến cố bất thình lình, ba người Trương Hạo đều là cả kinh, chỉ cho rằng bị phát hiện, lập tức liền muốn động thủ phản kháng. Tuy rằng trên tiên thuyền Quỳnh Lâu này cường giả như mây, nhưng liều chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Nhưng mà uy nghiêm của thiếu quân vạn cổ, há là tiểu tiên cảnh giới tầng thứ ba này có thể làm trái. Vậy thì thiếu quân vạn cổ cũng quá vô năng, chỉ là hơi chút ý niệm vừa động, một tiếng chân ngôn quát khẽ: "Định!" Nói là làm ngay, hư không âm dương chấn động, khí chàng quần quận một cỗ lực lượng vô hình, nháy mắt trói buộc ba người Trương Hạo. Lực lượng quần quận giống như một tòa núi lớn áp thân, ba người Trương Hạo lập tức đã bị định trụ, ép tới không thở nổi, không thể có chút nhúc nhích. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, chỉ có sử dụng lực lượng hỗn độn mới có thể phá tan. Nhưng hắn nhận thấy được, thiếu quân vạn cổ cũng không có sát khí, tựa hồ cũng không có xuyên qua thân phận của hắn. Tâm niệm một cái chớp mắt mà qua. Trương Hạo nhìn một chút, không có cá chết lưới rách. Một khi hắn vận dụng lực lượng hỗn độn, liền lại không thể xoay chuyển đường sống. Cùng lúc đó, Trương Hạo ẩn nhẫn không nhúc nhích. Thiếu Quân vạn cổ cũng một tay bắt được Trương Hạo, hai ngón tay ấn ở trên mạch lạc cánh tay, xem kỹ mạch, không khỏi ánh mắt tập trung. Quả nhiên không sai, vậy mà vượt qua kiểu ngũ chi nan, minh huyệt thông suốt, mạch lạc nhất nguyên đã toàn bộ đả thông. Thiếu Quân vạn cổ ngữ khí có chút kinh ngạc, buông lỏng tay ra, lại lần nữa đánh giá Trương Hạo. Bên cạnh nghe được lời này của Thiếu Quân vạn cổ, ba người Thanh Phong Thượng Tiên, Vân Dương Lịch, Tử Thương cũng là biểu tình ngẩn ra, vội vàng đánh giá cẩn thận Trương Hạo. Người thanh niên này mới có bao nhiêu tuổi, khí cơ vẫn là thiếu niên, xuất thân tại hạ giới vẩn đục, vậy mà đã vượt qua kiểu ngũ chi nan, bước vào cảnh giới thiên nhân tầng thứ tư. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu cũng là có chút sửng sốt, tiếp theo lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi còn tưởng rằng bị Thiếu Quân vạn cổ xuyên qua thân phận, làm cho bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng từ khi nào Trương Hạo minh huyệt thông suốt, vượt qua kiểu ngũ chi nan, Thiếu Quân vạn cổ sẽ không phải là nhìn lầm rồi chứ? Nhưng việc này cũng không có khả năng, đường đường là Thiếu Quân thượng giới, như thế nào lại xem sai mạch? Chẳng lẽ là Trương Hạo? Võ Không Minh kiến thức rộng rãi, trong lòng lập tức có phỏng đoán, cẩn thận tưởng tượng thân thế của Trương Hạo, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Phụ thân Trương Hạo chính là vương tộc Côn Luân, mẫu thân cũng là nữ tử hiếm có siêu nhiên thoát tục, truyền thừa thần tịch bẩm sinh, viên mãn nhất nguyên, mang mệnh thiếu đế, lúc này cũng rất bình thường. Bất quá mấy người Thiếu Quân vạn cổ cũng không biết nền tảng của Trương Hạo, ngộ nhận là Trương Hạo chính mình tu hành đắc chứng ngộ đạo. Phải biết rằng lấy khí tượng tuổi trẻ của Trương Hạo lại đã đạt đến thành tựu này, vượt qua đường ranh giới kiểu ngũ chi nan này, mặc dù ở thiên đình thượng giới, đây cũng là kỳ tài khó gặp, tư chất chắc tuyệt, tiền đồ vô lượng. Không tồi, người đã đứng hàng thượng tiên, có thể ban diên. Thiếu Quân vạn cổ khen ngợi một câu, lập tức liền động tâm tư mời chào, giơ tay vung lên, trói buộc định thân tan đi, còn ban cho dự tiệc. Thiên đình thượng giới chính là thiên đế chính thống, lễ nghi quy củ rất nhiều, thăng cấp đại la thiên nhân, ở thiên đình có một vị trí nhỏ. Tịch là đệm, thiên nhân có thể nhập đường liền ngồi, nhưng chỉ có chỗ ngồi, lại không có bàn. Bàn chính là diên, ý nghĩa bày biện nước trà tiệc rượu. Đây là lễ đối với thượng tiên. Thượng tiên chính là gọi chung đối với phía trên thiên nhân tầng thứ tư. Mấy tiên nữ chuyển đến bàn, cung kính sắp đặt ở trước mặt Trương Hạo. Tiếp theo dâng lên mâm đựng trái cây, rượu tước. Bên cạnh còn có một vị tiên nữ hầu hạ rót rượu. Không thể không nói, bàn diên này được đưa lên, lập tức liền hiện ra khí phái. Đa tạ Thiếu Quân. Trương Hạo vội vàng phản ứng lại, lập tức chắp tay thi lễ, nói lời cảm tạ. Trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn không muốn cá chết lưới rách, mà hảo ý của Thiếu Quân vạn cổ, hắn cũng là liếc mắt một cái nhìn ra tới. Đây là muốn mời chào hắn. Thiếu Quân vạn cổ gật gật đầu, hỏi. Bổn Thiếu Quân thấy ngươi còn trẻ, nhưng có thị tộc sinh ra. Từ khi nào bắt đầu tu hành? Truyền thừa một phái nào? Hồi bẩm Thiếu Quân, ta tên là Trương Tử, là một cô nhi xuất thân thế tục, được một lão đạo nhân nhận nuôi, từ nhỏ tu hành, đã có 30 tuổi, sở học có nhiều tiểu thuật đan xen, chủ tu thượng thanh kiếm thuật, tự hành lĩnh ngộ, chưa từng được một phái chính thống nào truyền thừa. Trương Hạo trả lời, lấy công phu lừa dối của hắn, ngữ khí lưu loát, thật thật giả giả, thuận miệng liền bịa đặt ra một cái bối cảnh, nhưng hắn cũng không coi là còn trẻ đi, năm nay đã có 30 tuổi. Bất quá ở bên trong thiên nhân, luận về thọ mệnh, đặc biệt là cấp bậc thượng tiên này, thọ mệnh dài đến 10 giáp, thậm chí có mười mấy 20 giáp. Mặc dù là vị Thiếu Quân vạn cổ trước mắt này, nhìn như tuấn nhã trẻ tuổi, kỳ thật cũng có số tuổi 3 giáp. Trương Hạo mới có 30 tuổi, ngay cả một giáp đều không đến, cơ hồ liền coi như còn không có thành niên. Quả nhiên, nghe nói Trương Hạo tự thuật bối cảnh, Thiếu Quân vạn cổ lại lần nữa kinh ngạc. Bên cạnh, ba người Thanh Phong thượng tiên cũng là hai mặt nhìn nhau, kẻ xuất thân phàm tục này mới có nửa giáp đã có cảnh giới như thế, thật sự là thiên tư siêu quần. Trương Tử. Đọc tên của Trương Hạo, Thiếu Quân vạn cổ rất là thưởng thức. Vượt qua cửu ngũ chi nan, đó là đứng hàng thượng tiên, có tư cách phi thăng thiên đình thượng giới. Bổn Thiếu Quân ban cho ngươi một đạo lệnh phù thiên quân, thấy lệnh phù này như thấy thiên quân vạn cổ cha ta. Đến tài thiên tử, hạ lệnh quỷ thần. Khi nói chuyện, Thiếu Quân vạn cổ giơ tay một cái, trong tay lấy ra một khối ngọc phù. Ngọc phù lớn bằng bàn tay, điều khắc vân vân dị thú. Mặt chính diện có hai chữ triện vạn cổ, mặt trái chữ triện có một chữ lệnh, nội tàng huyền diệu, hồn nhiên thiên thành. Chính là thiên quân vạn cổ tự mình ấn hạ uy nghiêm thần ý của chính mình. Nhìn thấy một màn này như thấy thiên quân vạn cổ đích thân tới. Ba người thanh phong thượng tiên hành lễ nhất bái, trong lòng lại là khơi dậy sóng quận ngàn tầng. Thiếu Quân liền tính muốn mời chào kỳ tài, cũng không đến mức ban cho lệnh phủ thiên quân, không khỏi quá qua loa. Thanh phong thượng tiên vội vàng sử ra ánh mắt cho Tử Thương bên cạnh. Tử Thương phản ứng lại, nhanh chóng tiến lên một bước, nhỏ giọng góp lời nói: Thiếu Quân, không thể. Lời còn chưa dứt, Tử Thương đã bị Thiếu Quân vạn cổ ngăn lại, chỉ đành phải bất đắc dĩ lui ra. Thanh phong thượng tiên cùng với Vân Dương Lịch không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có lẽ người ngoài không biết, nhưng bọn hắn chính là rất rõ ràng lệnh phù này quan trọng. Không chỉ có đại biểu thiên quân đích thân tới, càng là quan hệ đến thân phận địa vị của Thiếu Quân bọn họ. Thiên quân vạn cổ có 12 người con, trong đó có 3 người con vợ cả được sủng ái nhất. Vạn cổ huyền cơ kỳ thật là con vợ lẽ, dựa vào bản lĩnh của chính mình được thiên quân thưởng thức, gia phong làm thiếu quân, cùng con vợ cả cùng ngồi cùng ăn. Nhưng thân phận địa vị ở thiên quân phủ vẫn như cũ rất thấp. 3 năm trước đây, man tộc xâm lược, vạn cổ huyền cơ tham dự trưng binh, đại chiến mà về, bố cục đánh chết một vị man vương. Vì thiên quân phủ mang lại thể diện lớn, vừa lúc lại gặp gỡ thiên quân tu luyện xuất quan, tâm tình cao hứng, cố ý ban cho khối lệnh phù này, làm cho vạn cổ huyền cơ bằng vào lệnh phù này mời chào một vị thượng khanh tương trợ, cân bằng cách cục của thiên quân phủ. Nhưng việc này bị sau lưng cản trở, hơn nữa vạn cổ huyền cơ là thân phận con vợ lẽ, cầu xin nhiều vị cao nhân đều không công mà phản, vẫn luôn phóng tới hiện tại. Nhưng bọn hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Thiếu Quân đột nhiên lấy ra lệnh phù này, vậy mà ban cho một giá dân hạ giới. Đây thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Mà kể từ đó, thân phận địa vị của Trương Tử cũng là một bước lên trời. Vị trí là thượng khanh trong thiên quân phủ, ngay cả bọn họ cũng phải hành lễ thừa hành. Võ Không Minh ở một bên thấy thế, tuy không biết nội tình trong đó, nhưng lệnh phù thiên quân là trọng bảo, vội vàng sử ra ánh mắt cho Kha Cửu, cùng nhau đối với lệnh phù hành lễ nhất bái. Mà Võ Không Minh trong lòng cũng minh bạch, ban cho lệnh phù thiên quân, việc này không giống bình thường. Thiếu Quân vạn cổ đây là muốn mời chào Trương Hạo đi thượng giới. Thiếu Quân, lệnh phù này... Trương Hạo cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ tới quá đột nhiên, còn phản ứng lại đây là có ý tứ gì. Nhưng trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản chỉ là tới trên tiên thuyền Quỳnh Lâu thăm dò hư thật, lại không ngờ bị Thiếu Quân vạn cổ xem vào pháp nhãn. Biến số này thực sự phiền toái, hắn nên thoát thân như thế nào? Phải biết rằng thân phận của hắn một khi hiển lộ, ắt sẽ gặp tai họa ngập đầu. Lệnh phù này đại biểu thiên quân vạn cổ cha ta. Được lệnh phù này, thân phận cao quý như thượng quan trong thiên quân phủ, có thể nhập đường nghị sự. Người có nghĩ tới phi thăng thiên đình thượng giới hay không? Thiếu Quân vạn cổ hỏi thẳng. Dưới tam thập tam thiên này, không ai không muốn phi thăng thượng giới. Phi thăng thượng giới sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo ra vẻ trước mắt sáng ngời, trong lòng lại là kêu khổ. Lần này phiền toái lớn, nếu hắn cự tuyệt, chẳng phải là trong người sinh nghi. Phải biết rằng người tu tiên, ai sẽ cự tuyệt đi phi thăng thượng giới? Đây chính là vị liệt tiên ban, vị tôn thượng tiên. Huống chi thuật ngự nhân này từ xưa đến nay liền thờ phụng một cái chuẩn tắc, phàm là gặp gỡ đại tài có thể chiêu hiền tài đãi sĩ, dùng số tiền lớn cầu xin, nhưng cũng có thể huy đao chém giết để tránh bị người khác sử dụng. Nếu là làm cho thiên quân vạn cổ mời chào không thành, mặt mũi xấu hổ, chắc chắn tâm sinh phẫn nộ, chỉ sợ sẽ đối với hắn động sát ý. Nhưng việc đã đến nước này, Trương Hạo xem đến thực thông thấu, chỉ đành phải trước tiên đồng ý, sau đó lại nghĩ cách xoay chuyển, vội vàng hành lễ bái tạ, tiếp nhận lệnh phù thiên quân, nói: "Thiếu quân, ta đương nhiên muốn phi thăng thượng giới, nhưng ta còn có gia thất ràng buộc." "Người đã có gia thất kết thân sao?" Nghe nói lời này, thật ra làm cho thiếu quân vạn cổ kinh ngạc. Tuổi con trẻ liền kết thân cũng không phải là chuyện tốt gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy rất bình thường. Người hạ giới tu hành phần lớn đều là ở thời trẻ kết thân, lưu lại hậu nhân huyết mạch không thuần, sẽ không giống tiên tộc thượng giới, đối với huyết mạch nguồn gốc có các thiên điều thiên quy. Bất quá như vậy cũng tốt, có gia thất ràng buộc, cùng nhau mang lên thiên đình, đây cũng là một loại ước thúc. Thiên quân vạn cổ ngữ khí vừa chuyển, liền nói: "Cổ ngữ nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bổn thiếu quân chấp nhận người mang theo gia thất, cùng nhau phi thăng thượng giới." Trương Hạo hết chỗ để nói, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Đây là quyết tâm muốn khống chế hắn. Một khi hắn mang theo gia thất đi lên, an cư lạc nghiệp phải dựa vào thiên quân phủ. Sau này hoàn toàn thành môn nhân của thiên quân phủ. Bình tĩnh mà xem xét, việc này kỳ thật không coi là chuyện xấu gì, ngược lại có chỗ dựa lớn. Từ đây tiền đồ quang minh, một bước lên thiên đình địa vị cao, có thể nói là trời giáng vận may. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn đối với thiên đình phong kiến này không có hứng thú, mà hắn chí hướng cũng không phải là diễu võ dương oai. Có lẽ trước kia là có loại suy nghĩ này, nhưng từ khi biết chính mình là thái tử Côn Luân Lưu Vong, tất cả danh lợi địa vị toàn bộ thành mây khói thoảng qua. Hắn chỉ mang theo mấy nữ nhân bên người cùng nhau, tìm một nơi an ổn ẩn cư, tiêu giao thế ngoại, tìm hiểu đại đạo. Thế nhưng giờ phút này hắn chỉ đành phải đồng ý, nói: "Đa tạ thiên ân của thiếu quân, nhưng để ta về nhà sửa sang lại. Mất quá thiếu quân chuyến này là có đại sự, không thể chậm trễ đi." "Không sao." Thiếu quân vạn cổ nói: "Việc truy tra tà ma đã có Tử Thương hiệp trợ thiên chủ thần châu. Trưởng tử ngươi hãy an tâm sửa sang lại gia sự, đợi cho nhiệm vụ hoàn thành, theo bổn thiếu quân cùng nhau trở lại thượng giới." "Vâng, đa tạ thiếu quân dìu dắt." Trương Hạo nhanh chóng bái tạ. "Ha ha ha, thực tốt." Thấy sự tình định ra, thiếu quân vạn cổ rất là vui mừng. Cầu xin không được cao nhân, nhưng hắn mời chào được một người trẻ tuổi tư chất siêu quần, việc này cũng coi như là không lỗ. Còn cố ý lại ban một ít phong thưởng thực dụng, khơi ân đức, đồng thời cũng muốn nhìn một chút bản lĩnh thật của trương tử này. Nói thẳng: "Trương tử, ngươi tự học kiếm thuật, hãy cùng Thanh Phong Thượng Tiên tỉ thí một phen." "Thiếu quân muốn ta cùng Thanh Phong Thượng Tiên tỉ thí sao?" Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi mày nhảy dựng. Vị Thanh Phong Thượng Tiên này đã có tu vi thiên nhân tầng thứ tư. Hắn mới là thiên nhân tầng thứ ba, tuy rằng vượt qua kiểu ngũ chi nan, nhưng hắn còn không có chính thức tu luyện, kém một đường ranh giới này. Huống chi hắn còn muốn che giấu thực lực, căn bản không thể so tính. "Người trẻ tuổi, thiếu quân là cố ý đề bạt ngươi, nhìn xem tu vi ngươi như thế nào." Thanh Phong Thượng Tiên nói chuyện, ngữ khí so với vừa rồi khách khí vài phần. Trương tử này đã vượt qua kiểu ngũ chi nan, lại nhận được lệnh phù của thiên quân. Một khi đi theo thiếu quân trở lại thượng giới, thân phận địa vị này liền không bình thường. "Tiền bối nói rất đúng, chỉ là tu vi ta còn thấp, không dám cùng với thượng tiên tỉ thí, hẳn là hướng về tiền bối thỉnh giáo mới đúng." Trương Hạo chắp tay thi lễ, lời này nói rất khéo, trực tiếp xưng hô là tiền bối, thể hiện sự khiêm tốn cùng với tôn trọng của hắn. Lại là lấy phương thức thỉnh giáo so chiêu, tránh cho luận võ đánh nhau. Nếu không đao kiếm không có mắt, tranh cường đấu tàn nhẫn, ai biết lại nháo ra biến số gì. Bên cạnh, mấy người thiếu quân nghe vậy cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy trương tử này làm người xử sự không tồi, biết tiến thoái. Kỳ thật thiếu quân vạn cổ nói là tỉ thí, đây cũng là cho Trương Hạo nâng mặt mũi. Đương nhiên biết Trương Hạo tu vi còn thấp, mới vừa vượt qua kiểu ngũ chi nan, còn không có chính thức tu luyện, cùng với cao thủ cảnh giới tầng thứ tư kém khá xa, Thanh Phong Thượng Tiên cũng không có khả năng hạ sát thủ, đem người thiếu quân mời chào đả thương. Việc này coi là cái gì? Cho nên chỉ muốn nhìn một chút bản lĩnh thật của Trương Hạo. Mà Trương Hạo cố ý khiêm tốn, không vội không chậm, đem vị trí của chính mình phóng thấp một chút, cũng làm cho mọi người ở chung hòa hợp. Thiếu quân, nơi này không có tiện thi triển, vẫn là đi bên ngoài đi. Trương Hạo nói. Được, di giá. Thiếu quân Vạn Cổ ra lệnh một tiếng, mọi người đứng dậy, dẫn đường đi bên ngoài. Các tiên nữ cũng vội vàng đi theo, lấy tới bàn rượu, ở trên đầu thuyền dọn ra bữa tiệc. Trương Hạo cùng với Võ Không Minh và Kha Cửu trao đổi ánh mắt. Biến cố lần này thật sự xảy ra ngoài dự kiến của bọn họ, chỉ đành phải đi theo cùng nhau ra ngoài. Mọi người ở đầu thuyền ngồi vào vị trí. Tiên tướng Tử Thương chỉ huy hộ pháp kim giáp xếp hàng, hộ vệ tại trái phải. Thanh Phong Thượng Tiên chính là xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, một trong 6 thánh điện lớn trên thượng giới. Tu vi đã đạt đến thiên nhân tầng thứ 4 viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thiên nhân tầng thứ 5. Bổn thiếu quân từng ở Thiên Kiếm Tông học nghệ, được Thanh Phong Thượng Tiên chỉ điểm, tu tập kiếm thuật 60 năm, đáng chứng cảnh giới thiên nhân, trở về Thiên Đình Xuân Lực, thỉnh được Thanh Phong Thượng Tiên làm khách quý của phủ đệ thiếu quân. Thiếu quân Vạn Cổ nói, giơ tay vung lên, ý bảo bắt đầu. Thanh Phong Thượng Tiên cũng không nói nhiều, nhất bái hành lễ, thả người nhảy nhẹ, ngự không phi hành, xuất ra trận pháp Tiên Thuyền Quỳnh Lâu, ở phía trước lăng không mà đứng. Một tiếng động thanh thúy vang lên, kiếm quang chợt lóe, hồi âm không dứt, sắc bén vô cùng, thanh âm cọ sát cắt tới không khí. Tiên kiếm phía sau Thanh Phong Thượng Tiên xuất khiếu, lượn vòng vờn quanh, một tay chộp trong tay, một tay kia để ở sau người, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, tiên phong phiêu nhiên, mũi nhọn nội liếm. Trương Hạo cũng chắp tay thi lễ, ngự không bay ra, cùng với Thanh Phong Thượng Tiên giằng co, lại là trực tiếp hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, không có rút kiếm, bởi vì lôi quân kiếm của hắn ở trong không gian táng quan. Táng quan giấu ở bên trong huyệt khiếu thiên mục giữa mày, hắn không dám mở ra không gian, để tránh bị nhìn ra manh mối, lại thêm biến số. Tiểu bối đắc tội. Trương Hạo rất là khiêm tốn, tay cầm kiếm chỉ, đây là lấy kiếm cương ứng đối. Nhưng là nhìn thấy Trương Hạo không lấy ra kiếm, Thanh Phong Thượng Tiên lại là nhíu mày. Trương tử này nói là thỉnh giáo, lại bất cẩn như thế, kiếm chỉ há có thể ứng đối với tiên kiếm huyền thiết này của hắn. Trên đầu thuyền, mấy người thiếu quân Vạn Cổ cũng là nhíu mày, kiếm chỉ là ngón tay của chính mình, linh hoạt tự nhiên, càng dễ dàng nắm chắc lực đạo, thôi phát kiếm khí. Nhưng liền tính Trương Tử là chủ tu kiếm khí một phái, cũng nên là cầm binh khí trong tay, một tay cầm kiếm thuật, một tay chấp kiếm chỉ, đây mới là tu tập kiếm thuật cơ bản. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu lại là ở một bên không nói một lời. Đối với tâm tư của Trương Hạo vẫn là rất rõ ràng, đều có chủ trương, không cần bọn họ lo lắng. Người trẻ tuổi, vì sao không ra kiếm? Thanh Phong Thượng Tiên lại là mở miệng dò hỏi. Đây là người mà thiếu quân muốn mời chào, lại đã nói trước là thỉnh giáo, hắn cũng không thể đem người bị thương. Tiền bối thứ lỗi, ta vốn là tu tập trọng kiếm, không tới mấy trăm cân không xứng tay, nhưng hạ giới tài nguyên thiếu thốn, phàm kiếm bình thường cũng vô dụng, ta đây là không có bội kiếm thích hợp, chỉ đành phải thi triển kiếm cương sẽ tương đối thuận tiện. Lời này của Trương Hạo chưa nói giả, lấy cảnh giới thiên nhân, binh khí bình thường sử dụng không lớn, mà thần châu thiên cũng xác thật linh mạch khô kiệt, khó có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo đúc thần binh lợi khí. Nhưng mặc dù tìm được rồi, cũng không ai hiểu được đúc thần binh như thế nào. Thì ra là thế, nơi hạ giới bần cùng, không có thần binh lợi khí cũng bình thường. Nghe vậy, thiếu quân Vạn Cổ không khỏi cười, khả năng muốn gây ân đức, ban thưởng một ít vật hữu dụng. Lúc này không phải liền có, chính là đưa than ngày tuyết dệt gấm trên hoa. Trương Tử không có thần binh lợi khí, hắn liền ban thưởng thần binh lợi khí, cái này so với một khối thiên quân lệnh càng có hữu dụng. Bổn thiếu quân vừa lúc có một thanh trọng kiếm nặng hơn ngàn cân, tuy nhiên thần binh có linh, không biết người có khống chế được không. Khi nói chuyện, Thiếu quân vạn cổ tùy tay vung lên, hư không vặn vẹo, huyết quang đỏ đậm chợt lóe. Ông một tiếng vang dội xẹt qua không khí, chi khí thuần dương to lớn phóng lên cao, mũi nhọn sắc bén vô cùng, kiếm chỉ xông thẳng Cửu Tiêu, giống như uy thế một kiếm xé trời. Ngay sau đó, kiếm khí rút đi, chỉ thấy một thanh cự kiếm cổ xưa. Thân kiếm ước chừng 1m2, bề rộng chừng 2 bàn tay, kiếm tích rắn chắc, chuôi kiếm dài chừng 30cm, cổ xưa tự nhiên, toàn thân đỏ đậm, hiện ra trạng thái nửa trong suốt, tựa kim mà không phải kim, tựa ngọc mà không phải ngọc, nằm ở giữa tinh ngọc cùng với kim loại. Hơn nữa chất liệu này đặc thù, nhìn kỹ, trong đó ẩn chứa hoa văn thật nhỏ, tựa như huyết mạch kinh lạc người, thế nhưng còn dựng dưỡng khí linh. Đây là một thanh pháp bảo binh khí. Sĩ, đây là thần binh chân hỏa, đã luyện thành pháp bảo. Trương Hạo liếc mắt một cái nhận ra cự kiếm này, tức khắc liền kinh ngạc. Phải biết rằng binh khí dựng dưỡng khí linh, đây là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì tài liệu chế tạo binh khí yêu cầu quá cao, khó có thể thẩm thấu huyết khí. Mặc dù đúc linh tính, nhưng cũng dựng dưỡng không ra khí linh, chỉ có chân hỏa thần binh, lấy tam muội chân hỏa luyện chế, lấy huyết phách tế kiếm, như thế mới có hy vọng dựng dưỡng khí linh. Bất quá phương pháp này quá khó. Trương Hạo cũng coi như là gặp qua vài thanh chân hỏa thần binh, đều không có khí linh. Mặc dù Đông Hoàng tế luyện thanh thần binh kia cũng chỉ là mạnh mẽ khảm được một cái huyết văn, lấy huyết phách ngưng tụ thành hình, nhưng khí linh đã bị đánh diệt, cũng liền không thể chữa trị. Thế nhưng thanh cự kiếm này thực huyền diệu, huyết văn trải rộng toàn bộ kiếm thể, không phải được khảm đông cứng, mà là hồn nhiên thiên thành, đã là một kiện pháp bảo chân chính, lại là một kiện binh khí chân chính. Chân hỏa thần binh là một cách gọi, chủng loại phồn đa. Thiếu quân vạn cổ nói, thần binh chân hỏa bình thường toàn bộ lấy tam muội chân hỏa tế luyện, lấy huyết phách tối vào nước lạnh, lấy ra chi khí thuần dương, nhưng chất liệu của kiếm này chính là huyết văn bên trong thần binh chân hỏa, trực tiếp lấy di thể yêu ma hung thú nhập lò, luyện hóa tạp chất này, lấy côn hài làm thể, lấy nhục linh tôi vào nước lạnh. Đây là thủ đoạn tiên gian luyện chế pháp bảo. Pháp bảo thành hình lại từ chú kiếm sư thiên truy bách luyện, nắn hình thành kiếm, khí linh hóa thành kiếm linh, cho nên bản thân cương kiếm huyết văn liền có kiếm khí. Nhưng phương pháp đúc này rất hao phí, một khối thân thể yêu ma cảnh giới thiên nhân tầng thứ nhất chỉ có thể luyện ra huyết văn lớn bằng một quả trứng gà, thông thường là dùng để chế luyện phi kiếm nhẹ nhàng, chính là một trong 10 đại danh kiếm tiên tông thượng giới. Nếu là muốn đúc một thanh võ kiếm hao phí thần lớn, mà muốn đúc một thanh cử kiếm hao phí càng là lớn đến kinh người. Nghe xong địa vị tự thuật này, Trương Hạo nhìn không được kinh ngạc, trong lòng cũng cân nhắc nguyên lý của phương pháp này hẳn là tinh luyện vật chất thân thể, nhưng thân thể của một thiên nhân tầng thứ nhất mới luyện ra một khối nhỏ như vậy, như vậy một thanh cử kiếm phải luyện bao nhiêu thiên nhân đây? Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo liền cảm thấy đáng sợ. Cái này ít nhất cũng phải đến hàng trăm hàng ngàn đi. Chính là lấy thân thể nhập lò luyện khí, đây không phải thủ đoạn ma đạo sao? Thiếu quân, phương pháp luyện chế kiếm cương huyết văn này... Trương Hạo muốn nói lại thôi. Thiếu quân vạn cổ cười to, đều có một cỗ hào khí chinh chiến xa trường, nói: thượng giới chinh chiến, tử thương rất nhiều yêu ma man di, hỏa táng đốt luyện, lấy oán niệm quỷ quái, đây là việc phải làm. Bất quá kiếm này lại không phải là thiên đình đúc, mà là 3 năm trước đây bổn thiếu quân xuất chinh, được mọi người hiệp trợ, chủ sát một vị man vương, thu được kiếm này. Man vương kia là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, bị thiếu quân đích thân chém thành 6 khối, tất cả phong ấn, trình lên thiên đình xử trí. Vân Dương Lịch ở bên cạnh nói chuyện, nhắc tới việc này, mọi người đều là kính sợ nhìn về phía thiếu quân vạn cổ. Chiến tích 3 năm trước đây đặt ra uy nghiêm của thiếu quân bọn họ, làm cho thiếu quân phủ nở mày nở mặt, thiên đế cũng tự mình phong thưởng. Cái gì? Chủ sát thiên nhân cảnh giới tầng thứ 6? Ba người Trương Hạo cùng với Võ Không Minh và Kha Cửu lại là cả kinh, nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Thiên nhân tầng thứ 6 đã có thể so với thiên quân, nhưng thiếu quân vạn cổ mới là thiên nhân tầng thứ 5, Vậy mà đã vượt cấp truy sát thiên quân. Đây là kiểu lợi hại gì? Khó trách lần này phái thiếu quân vạn cổ xuống dưới vẫn là cưới tiên thuyền Quỳnh Lâu của thiên quân. Thật sự không phải nhân vật tầm thường. Ấy, cũng không phải chỉ là công của một mình bổn thiếu quân, còn phải nhờ các vị tương trợ bày ra trận pháp kiềm chế, bổn thiếu quân mới có cơ hội chiến một trận. Thiếu quân vạn cổ rất biết khống chế nhân tâm, có thể từ một con vợ lẽ từng bước thăng chức, cùng con vợ cả cùng ngồi cùng ăn, đương nhiên là có chút thủ đoạn. Ngữ khí vừa chuyển, nói trở về chính đề. Kiếm này tuy rằng chân quý, nhưng phân lượng quá nặng, thuộc hạ ta không ai quen dùng cự kiếm này. Vừa lúc trương tử ngươi tu tập cự kiếm, thiếu binh khí vừa tay, có thể thử một lần. Dứt lời, thiếu quân vạn cổ phất tay vung lên, cự kiếm huyền phù bay về phía Trương Hạo. Trương Hạo duỗi tay bắt lấy, nắm lấy chuôi kiếm. Kiếm này thật lớn, thân kiếm liền có 1-2 mét, chuôi kiếm liền có 30 cm, thêm vào liền có 1,5 mét, thiếu chút nữa so được với thân cao người bình thường. Mà thiết kế thực tinh xảo, chuôi kiếm này dài 30 cm, có thể nắm chặt đôi tay, cũng có thể một tay cầm kiếm, căn cứ phương pháp tay cầm kiếm điều chỉnh độ kiếm, để tránh quá dài thi triển không ra. Nhưng mà Trương Hạo vừa tiếp được kiếm này, một cỗ trầm trọng vào tay, thân hình ở không trung đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa ngã xuống, thầm mắng: kiếm cương huyết văn này thực nặng, thật là có 1000 quân, ước chừng hơn 3000 cân. Trương Hạo vội vàng hai tay cầm kiếm, trong cơ thể một cỗ chân nguyên bùng nổ, lực lượng rót vào thân kiếm, củng cố thân hình chính mình. Nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Ông một tiếng, kiếm phong kịch liệt chấn động, kiếm minh như lệ quỷ chói tai, kiếm linh lập tức phản phệ. Trương Hạo kinh hãi, chỉ cảm thấy một cỗ chi khí tà lệ, thế nhưng cùng với nhân vương chi khí trái ngược. Nhìn thấy một màn này, thiếu quân vạn cổ cũng là sắc mặt biến đổi. Đây là có chuyện gì? Ai nói thần binh có linh? Nhưng liền tính không nhận chủ, kiếm này phản ứng cũng không nên lớn như vậy. Trương Hạo tu tập nhân vương chi đạo, lấy tinh thần nhân đạo lo liệu bản thân, phàm là đồ vật điềm lành đều có thể cùng hắn linh tính tương hợp. Bởi vì lúc trước Lôi Quân kiếm cùng với Xích Nguyệt Luân hoàn toàn nhận hắn là chủ, nhưng lần này được cương kiếm huyết văn, cảm ứng được nhân vương chi khí, lại ngược lại kích khởi một cỗ tà lệ làm trái kiếm linh vệ chủ. Không tốt, kiếm này là một thanh tà khí. Trương Hạo trong lòng kêu to không tốt, lập tức minh bạch đây là một thanh tà khí. Chỉ thấy trước mắt ảo giác lan tràn, huyết quang tai ương, vô số tàn sát sát phạt, quỷ thần thê lương, oan hồn kêu rên. Không có bất luận lý do hiền lành cái gì, chỉ vì tế luyện một thanh thần binh tuyệt thế, một lần lại một lần huyết tinh xâm nhiễm thân kiếm, vô cùng vô tận oán niệm trầm tích, lấy tam muội chân hỏa tế luyện, huyết khí tôi ra một cỗ kiếm khí thuần dương, nhưng dưới thuần dương che giấu lại là một kiếm kết thúc vạn cốt khô, máu chảy thành sông, độc hại chúng sinh, vong hồn ngàn ngàn vạn vạn. Bản tính của kiếm này chỉ làm vì trở thành một loại vũ khí. Binh khí chính là dùng để sát phạt, ở trong sát phạt rèn luyện mà thành, không có bất luận mục đích gì, trừ bỏ giết chóc, kiếm này lại không còn có gì đáng nói. Đây có thể nói là một thanh tà khí, nhưng cũng có thể nói là một thanh binh khí chính tông nhất. Bởi vì binh khí ra đời chính là vì sát phạt, vừa chính vừa tà, tựa như kiếm khí của kiếm này, thuần dương cùng với tà lệ cùng tồn tại. Đây hẳn là thần binh của một phái giáo pháp nguyên thủy. Trương Hạo lòng có sở ngộ, loại lý niệm sát phạt đơn thuần này thuộc về giáo lý nguyên thủy, nhưng giáo phái nguyên thủy sớm đã xuống dốc, cùng nhân đạo phát triển trái ngược, như vậy ai còn sẽ chế tạo kiếm này? Lại có lẽ kiếm này là thượng cổ lưu lại tới nay hay sao? Ây, bỏ đi, cũng lười nghĩ nhiều, trước tiên trấn áp kiếm này. Trương Hạo ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, lập tức nhắm mắt ngưng thần. Sáng thật mà nói, hắn không phải trấn áp kiếm này bản tính như thế, căn bản trấn áp không được, trừ phi đánh diệt linh tính, nhưng kiếm này linh tính không phải là nhỏ. Hắn cũng không dám mạo muội vọng động, huống chi bên cạnh còn có đám người thiếu quân vạn cổ ở đây. Hắn chỉ cần thu liễm bản thân, trước tiên bình ổn sự phản loạn của kiếm này. Tâm tư ý niệm chỉ ở một cái chớp mắt, cùng lúc đó mọi người bên cạnh chỉ thấy được thần binh phản kháng. Ở trong tay Trương Hạo kịch liệt chấn động, kiếm phong phát ra vù vù chói tai, chi khí thuần dương phóng lên cao, kiếm khí tung hoành, mang theo kình phong gào thét. Thiếu quân, kiếm này phản ứng thật lớn. Thiên tướng Tử Thương nói chuyện. Sáng thật là phản ứng thật lớn, chẳng lẽ thanh kiếm này có cổ quái khác? Vân Dương Lịch cũng nói chuyện. Thiếu quân thu được kiếm này, bọn họ cũng lấy tới thử, đối với thanh kiếm này cũng không xa lạ. Nhưng mà thần binh có linh, bọn họ không thể được thần binh nhận chủ. Kiếm này lại quá nặng, không thích hợp bọn họ sử dụng, nếu không cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Hơn nữa bọn họ thấy Man Vương kia vận sử kiếm này, cũng liền cùng với cương kiếm huyết văn khác không có gì khác nhau, xác thật là binh khí thượng thừa, bản thân chất chứa kiếm khí. Nhưng giờ phút này nhìn thấy thanh kiếm này, khí cơ mạnh mẽ dị thường, thậm chí đã siêu việt hơn binh khí, còn đang phản phệ Trương Tử, thật sự là kỳ quái. Bọn họ tuy rằng không được nhận chủ, lại cũng không có phản ứng mãnh liệt như vậy đi. Thiếu quân Vạn Cổ cũng có vài phần kinh ngạc, tiếp theo liền cười cười nói: thần binh lợi khí, vận mệnh chú định đều có số trời, có lẽ Trương Tử chính là người có duyên với kiếm này. Quả nhiên, thiếu quân Vạn Cổ lời này còn chưa dứt, chỉ thấy cương kiếm huyết văn dần dần bình ổn khí cơ, đảo mắt liền khôi phục bình thường, tựa hồ khí linh đã nhận chủ. Kỳ thật không có nhận chủ, chỉ là cảm ứng không được nhân vương chi khí. Kiếm linh nguyên thủy chính mình bình ổn, trở về yên lặng, nhưng vừa rồi phản ứng quá lớn, cho người ta một loại ảo giác là bị thuần phục chủ nhân. Ha ha ha, thần binh tốt, đa tạ thiếu quân ban kiếm. Trương Hạo trầm trồ khen ngợi một tiếng, mở mắt ra, xúc cảm thể hội kiếm này, nháy mắt vùng tay lên, bóng kiếm vù vù, kiếm khí hóa cương, phá không xẹt qua, múa ra một đóa kiếm hoa. Ngay sau đó kiếm thế vừa thu lại, chắp tay bái tạ. Tuy rằng không được kiếm này nhận chủ, không thể phát huy ra uy lực chân chính, nhưng bản thân kiếm này chính là thần binh lợi khí, chỉ cần có thể huy động, vậy liền tự mang ba phần uy thế. Trương Tử không cần đa lễ, có thể khống chế thần binh, chứng minh người có chi khí điềm lành, phúc duyên không cạn. Thiếu quân Vạn Cổ khen ngợi một câu, tâm tình rất tốt, thần binh chọn chủ, đây cũng là dấu hiệu điềm lành. Thiếu quân Vạn Cổ cũng là hạng người thiên tư trang tuyệt, được một kiện thần vật nhận chủ mới có thể có tu vi cùng với địa vị hiện giờ. Mà thiếu quân Vạn Cổ cũng là thần thông thông thiên triệt địa, hiểu thấu đáo thiên cơ. Ở hắn xem ra, mời chào được nhân vật như thế cũng đại biểu chính hắn có điềm lành, cơ hội phúc duyên hiểu rõ. Chuyện tấn chức thiên quân đã không xa rồi. Người trẻ tuổi có thể xuất kiếm. Thanh Phong Thượng Thiên giơ tay vung lên, kiếm khí phong kình xẹt qua, quét tới một mảnh mây trôi bên cạnh, ý bảo Trương Hạo có thể ra tay. Ha ha ha, vãn bối thỉnh giáo. Trương Hạo cười đạm nhiên, hắn sửa sang lại kiếm thuật mới thành lập, sao thật cũng có tâm thỉnh giáo. Trước tiên thử xem kiếm khí, quá nhẹ một tiếng. Thượng Thanh Kiếm Cương, toàn. Chỉ thấy Trương Hạo tay phải cầm kiếm dựng đứng, hai ngón tay tay trái niết kiếm quyết. Đối với thân kiếm vẽ bùa trong hư không, từ trên xuống dưới, nháy mắt một đạo thượng thanh kiếm phù tỏa ra ánh sáng, thanh thánh diệu pháp cùng với kiếm ý tương hợp, khởi tay vung lên. Ông một tiếng, kiếm khí sắc bén vô cùng, xẹt qua không khí phát ra thanh âm thanh thúy, đối với phía trước một kiếm đâm ra, cùng kiếm thể kiếm khí thuần dương tương hợp, hóa thật thành cương, chí cương chí dương, chém giết hai giới âm dương, đánh thẳng về phía Thanh Phong Thượng Tiên. Thanh Phong Thượng Tiên bất động thần sắc, một tay cầm tiên kiếm, một tay để ở sau lưng, lại đè kình vận khí, trong cơ thể chân nguyên lưu thông kinh lạc nhất nguyên, vận hành tinh luật chu thiên, giống như tự thành các vì sao trên bầu trời, khí tràng bản thân viên mãn, cực mà sinh cương, cương cực sinh điện. Chỉ thấy Thanh Phong Thượng Tiên một thân khí kình hóa thật, tự nhiên mà vậy sinh ra điện trường, bùm bùm một trận hồ quang lập lòe nhỏ vụn, phong lôi tương hợp, kết thành thiên cương cửu tiêu hộ thể, vạn tà không xâm, trừ pháp không phá. Bang một tiếng, một thanh âm như kim cương va chạm, thượng thanh kiếm cương phá không đâm vào thiên cương hộ thể, kinh liệt chấn động, kiếm cương rách nát, hóa thành khí lãng tán loạn. Thiên cương cửu tiêu chỉ kích khởi một vòng sóng gợn, phong lôi kiên cố, không chút sức mẻ. Ồ, đây là thực lực của thiên nhân tầng thứ tư sao? Quả nhiên không giống bình thường, tự thành phong lôi thiên cương. Trường Hạo thấy thế, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, lấy tu vi của hắn hiện tại, lại phối hợp với thanh thần binh kiếm khí này, vậy mà không thể lay động thanh phong thượng tiên. Bất quá thanh phong thượng tiên cũng không phải là kẻ yếu, cảnh giới tầng thứ tư đã đạt được viên mãn, lại là xuất thân từ lục đại thánh địa thượng giới, đã từng còn chỉ điểm thiếu quân vạn cổ tu tập kiếm thuật, lần này lại đi theo cùng nhau tới hạ giới làm việc, chắc chắn không phải hạng người hời hợt. Mà một hiệp giao thủ này, thanh phong thượng tiên cũng không nói nhiều, thân hình chưa động, chỉ là ánh mắt tập trung, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, một đạo ý niệm kiếm ý chí thuần, khi thì hóa hư, khi thì hóa thật, biến đổi thất thường, trôi nổi không chừng, như thanh phong phất qua, nhìn như ôn hòa vô hình, kỳ thật giấu giếm hung hiểm. Thiên mục khai. Giữa mày Trương Hạo ngưng thần khai thiên nhãn, không có vận dụng trọng đồng để tránh bại lộ thân phận, nhưng hắn tu thành thiên mục thần thông đã đủ dùng. Chỉ thấy kiếm ý xé rách hư không, ý niệm xuyên qua âm dương, biến hóa trôi nổi huyền diệu, làm người khó có thể nắm lấy quỹ đạo này, muốn tránh cũng không được, muốn phòng cũng không xong. Mà thanh phong thượng tiên cảnh giới nghiền áp Trương Hạo, kiếm ý trực tiếp đánh vỡ âm dương bản thân Trương Hạo, một kiếm thấu nhập ý thức giới, chém giết ý niệm thần hồn. Nếu là đối đầu thiên nhân tầng thứ ba bình thường, chiêu kiếm ý này liền đủ để cho tâm thần bị thương, nháy mắt thất thần hiện ra sơ hở, bị thanh phong thượng tiên chém giết. Thật là kiếm ý lợi hại, nhưng đối với ta không có gì, lôi giới tử hình, khởi. Trường Hạo tâm niệm vừa động, ý thức giới lôi quang lập lòe, một niệm hóa vạn lôi, ý thức giới hóa thành một mảnh lôi vực, ý niệm kiếm ý vừa tiến vào lôi vực, trực tiếp bị lôi pháp bao phủ, giống như tích thủy nhập biển rộng, biến mất không thấy. Hả? Trường tử vậy mà hóa giải kiếm ý của thanh phong thượng tiên? Mấy người quan chiến trên đầu thuyền thấy Trương Tử không dao động đều có chút kinh ngạc, ngay cả thiếu quân vạn cổ cũng vì điều này mà rung động. Bọn họ thực thanh triệt, mỗi cảnh giới đều có phân chia 3-7 loại, cùng cảnh giới chênh lệch cũng là đặc biệt lớn, mà thanh phong thượng tiên cảnh giới đình trệ ở bình cảnh, nhưng mấy năm nay chưa bao giờ lơi lỏng hoang phế, kiếm ý tinh thần ở cảnh giới tầng thứ tư cũng là xếp hạng nhất lưu. Trương Tử mới là cảnh giới tầng thứ ba vậy mà có bản lĩnh bực này. Tuy rằng đã rất xem trọng Trương Tử này, nhưng bằng một chiêu này càng làm cho người lau mắt mà nhìn. Hơn nữa vừa rồi Trương Tử dùng ra một kiếm kia, vận sử trong kiếm ngàn quân, có thể vận dụng tự nhiên, thôi phát xuất ra kiếm cương, có thể thấy được lực lượng rất mạnh, trong cơ thể chân nguyên hồn hậu, căn cơ chắc tuyệt bất phàm. Người trẻ tuổi, tu vi không cạn. Thanh phong kiếm tiền cũng là kinh ngạc khen ngợi một câu. Không nghĩ tới bên trong giới này, một tiểu bối cảnh giới tầng thứ ba còn có thể cùng hắn chống lại. Chẳng lẽ là hắn ra tay quá nhẹ? Trong lúc nhất thời, thanh phong thượng tiên cũng tới vài phần chiến ý, liền nói. Bổn tiên nhân muốn xuất kiếm, người hãy cẩn thận, tiếp một chiêu tùy phong kiếm pháp này. Lời này là muốn động thật. Vốn dĩ Trương Hạo nói thỉnh giáo, nên từ Trương Hạo ra tay trước, thanh phong thượng tiên lấy thân phận tiền bối chỉ điểm. Nhưng một chiêu giao thủ này, tiền bối cũng phải có vài phần mặt mũi, nếu không hắn ở thiên phủ quân dừng chân như thế nào. Dứt lời, chỉ thấy khởi tay huy kiếm, kiếm pháp hồn nhiên thiên thành, chuyển động như gió, nhẹ như kinh hồng, liền mạnh lưu loát tám kiếm bay ra, kiếm khí hóa thật, theo gió phập phồng, ở không trung lượn vòng biến hóa, trái phải trên dưới quay cuồng. Mà kiếm cương này huyền diệu, khi thì tán hình thành gió, hóa thành dòng khí vất qua, khi thì tụ gió thành cương, đúc khí thành kiếm, biến hóa mờ ảo vô thường, tựa như một trận thanh phong phân loạn, tám kiếm tương hợp làm người hoa cả mắt, cân nhắc không ra quỹ đạo kiếm khí vận hành. Kiếm khí thường huyền diệu, đây là kiếm pháp thượng giới sao? Trường Hạo cũng là biểu tình ngẩn ra, hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức kiếm khí thay đổi liên tục như vậy, vô hình vô tướng, khi tán khi tụ, thậm chí ngay cả uy thế kiếm khí cũng đoán không ra, biến hóa mạnh yếu, hư hư thật thật, hắn hoàn toàn không biết nên ra mấy phần sức lực phòng bị. Bỏ đi, chiến một trận này không thể có lệ được, còn phải dùng ra bản lĩnh thật. Trương Hạo không dám bất cẩn, đối phương hiển nhiên là động thật, hắn cũng chỉ đành phải cự kiếm trong tay thu lại sau lưng, tay niết kiếm chỉ. Đối chiếu quá tinh diệu, cự kiếm này quá nặng, lại là lần đầu sử dụng, còn không có dùng ra thành thạo, không thích hợp chiêu thức quá tinh diệu, hắn trực tiếp lấy kiếm chỉ ứng đối. Chỉ thấy Trương Hạo kiếm chỉ xúc thế, nhắm mắt ngưng thần, tai mắt thông minh, lấy thiên mục làm mắt, lấy thuận phong nhĩ nghe gió đoán vị trí, hiểu rõ kiếm khí biến hóa. Không thể không nói, việc luận võ này chính là tranh cường đấu tàn nhẫn. Vừa rồi nói là thỉnh giáo, nhưng thanh phong thượng tiên từ thượng giới hạ phàm, tự cho mình là rất cao, đương nhiên sĩ diện. Mà Trương Hạo đối mặt chiêu thức huyền diệu này cũng không thể không tiếp chiêu. Vì thế một chiêu đấu một chiêu, hai hổ tranh đấu đều là động thật. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.